Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, 701 chương 701 nhân tạo tang thi Giang Đông Thần biến mất. Hứa Tình càng là ra sức sử dụng dị năng, trong cơ thể dị năng sói mòn càng nhanh, mà ảnh hệ không gian mặt đất lốc xoáy xuất hiện càng nhiều, mà Túc Như Thuyết càng là không chút khách khí mà bốn phía tiếp thu Hứa Tình vô tình phụng hiến cho nàng này đó dị năng lượng. Túc Như Thuyết lại là cực có thể làm giận, sinh sôi khơi mào Hứa Tình lửa giận nói, cảm ơn Hứa tiểu thư, bởi vì ngươi không ràng buộc cung cấp ta dị năng, ta lại có thể nhiều chế tạo mấy chỉ ảnh phân thân. Túc Như Thuyết nói, ảnh phân thân ba chữ lại lần nữa xuất khẩu. Chỉ thấy ảnh hệ không gian mặt đất đột nhiên lần thứ hai vặn vẹo, mà nháy mắt, mà thế nhưng đột nhiên nhảy ra bốn người mẫu dạng cực giống Túc Như Thuyết ảnh phân thân. Ảnh phân thân xuất hiện nháy mắt, tay lập tức ngưng hết giận lưu đao, vô tình mà đối với bị lốc xoáy hấp thụ trụ nhân tạo tang thi là bốn phía chém giết. Trước mắt phát sinh từng màn không khỏi giáo dục Hứa Tình, ở Túc Như Thuyết chế tạo ảnh hệ trong không gian, nhất định không thể lạm dụng dị năng, bằng không, chỉ biết gia tốc nàng mang đến nhân tạo tang thi đại quân tử vong tốc độ thu hồi dị năng. Hứa Tình chỉ đua vật lộn cùng Túc Như Thuyết nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau, chỉ là Hứa Tình cùng Túc Như Thuyết vật lộn, lại nơi nào là Túc Như Thuyết đối thủ. Túc Như Thuyết sư phụ chính là đặc chủng quan quân Thiệu Hồng Lôi, bất quá mới giao thủ ba lượng hạ. Hứa Tình bất hạnh bại hạ trận tới, bị Túc Như Thuyết đánh đến cơ hồ là liền sức chống cự đều không có. Ai nha. Bất quá Hứa Tình như là rất chịu nữ thần may mắn quyến luyến. Mà Túc Như Thuyết ảnh hệ không gian thế nhưng cũng có chí mạng tệ đoan. Chỉ thấy Túc Như Thuyết cùng Hứa Tình so chiêu khi, thế nhưng bất hạnh sẩy chân dẫm tiến ảnh hệ không gian tân vặn ra lốc xoáy. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, giống đạp lên vô hạn hạ lậu xa hố, thân mình bỗng nhiên xuống phía dưới trầm, càng là không khỏi phát ra kinh hô. Hứa Tình cái này chính là cao hứng hỏng rồi, lập tức cười nói, Túc Như Thuyết xem ngươi lần này còn mỹ cái gì, Hứa tiểu thư, ngươi nên sẽ không cho rằng ta ảnh hệ không gian lại là vô tình đến liền ta cái này làm chủ nhân đều không nhận, cũng cùng nhau trở thành đồ ăn ăn đi, ngươi nói cái gì. Túc Như Thuyết vừa rồi nói xong câu đó, Hứa Tình kinh ngạc mà nhìn đến Túc Như Thuyết dưới chân lốc xoáy thế nhưng ở nháy mắt phảng phất bị người dùng cự thạch tác ở lỗ hổng, lại nhanh chóng điền xa, nháy mắt điền bình, lốc xoáy thế nhưng chậm rãi biến mất không thấy. Túc Như Thuyết: ha ha, Hứa tiểu thư, không bằng chúng ta hiện tại tới làm trò chơi hảo, ngươi tới đoán xem. Hiện tại ngươi Đông Thần ca trái tim đã là bị ta khúc khúc cắm mấy đao? Hai đao, vẫn là ba đao, là số lẻ, vẫn là số chẵn, không có khả năng, ta Đông Thần ca sẽ không thua. Hắn hiện tại dị năng cấp bậc cũng là xa xa mà siêu việt ta. Như thế nào khả năng sẽ bại bởi một cái thập giai tang thi? Ai nói khúc khúc chỉ là kẻ hèn thập giai? Nói thật cho ngươi biết đi Hứa Tình. Nếu không phải vì có thể làm ta đệ nhất thai sinh hạ bảo bảo là người sống, khúc khúc sớm đã là 15 giai tang thi vương, không có khả năng. Trước đây hắn dị năng cấp bậc rõ ràng còn, Hứa Tình, chẳng lẽ ngươi biến thành nhân tạo tang thi, mà ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu sao? Ta mới vừa đã nói qua, khúc khúc là vì làm ta đệ nhất thai có thể sinh hạ người sống bảo bảo, mà không phải tang thi bảo bảo, cho nên mới cố tình ngăn chặn chính mình cấp bậc, từ hách hoàng giả thành ta, rời đi lâm thời căn cứ khởi, khúc khúc cấp bậc đã là không hề áp chế, một ngày tăng lên ít nhất hai giai, hôm nay tính ngươi tới sớm, nếu ngươi ngày mai lại đến, chỉ sợ ngươi Đông Thần ca muốn đối mặt không biết là 15 giai tang thi vương như thế đơn giản không? Không có khả năng. Hứa Tình vẫn như cũ không dám tin tưởng, khúc hy thụy như thế nào thế nhưng sẽ tăng lên dị năng. Tăng lên đến nhanh như vậy, đệ bốn đao, Túc Như Thuyết nói. Ở Hứa Tình sững sờ, kinh hãi vô pháp hoàn hồn khi, Túc Như Thuyết đột nhiên thấp thấp uống ra một tiếng đệ tứ đao, giờ này khắc này cùng Túc Như Thuyết. Hứa Tình bất đồng, Túc Như Thuyết đánh với Hứa Tình, hoàn toàn như là miêu phác lão thử, biên đánh biên đậu, mà Khúc Hy Thụy đánh với Giang Đông Thần, hoàn toàn là từ thực lực cập dị năng tuyệt đối nghiền áp. Tính Giang Đông Thần biến thành 12 giai siêu cao giai nhân tạo tang thi lại có thể như thế nào? Khúc Hy Thụy hiện tại chính là 15 giai tang thi vương, Giang Đông Thần dị năng càng Khúc Hy Thụy. Thiếu hạng nhất, hoàn toàn thuộc về bị Khúc Hy Thụy treo lên đánh tiết tàu, a. Đã là đạo thứ tư dòng khí đao hung hăng xỏ xuyên qua Giang Đông Thần trái tim mơ siêu mà Giang Đông. Thần thế nhưng như cũ chưa lộ ra khôi phục người sống nửa điểm dấu hiệu. Mắt thấy Giang Đông Thần đã là cấp tốc trưởng thành, cấp bậc đã sắp cùng Khúc Hy Thụy chạy song song với tiểu hồn đạm. Không được giết hắn, chúng ta không có nghĩa vụ cứu hắn, Khúc Hy Lâm nói, không biết như thế nào làm. Khúc Hy Lâm thế nhưng nhận định Khúc Hy Thụy lại là thề sống chết cũng muốn cứu trở về Giang Đông. Thần dường như chẳng sợ đua cái cá chết phá, cũng muốn đem Giang Đông Thần đánh hồi nguyên hình, chẳng lẽ bởi vì Giang Phụ trước khi chết kia một tiếng khẩn cầu sao, giống, giờ khắc này, thứ năm đao, Giang Đông Thần cấp bậc hoàn toàn cùng Khúc Hy Thụy cắt ngang bằng, Khúc Hy Thụy rốt cuộc vô pháp đè. Nặng Giang Đông Thần treo lên đánh, lại còn có muốn thời khắc lưu ý, tiểu tâm chính mình đầu. Khả năng sẽ có tùy thời bị Giang Đông Thần một phát dị năng gõ bạo nguy hiểm mơ siêu đồng thời. Giang Đông Thần biến thành tâm hạch trái tim cũng đã siêu phụ tải vận chuyển phụ. Thân, hẳn là Hứa Tình lại vì Giang Đông Thần tiêm vào dược vật khi. Dược vật đã bị đầu nhập vào tẩy não dược giờ khắc này. Giang Đông Thần thế nhưng đem chính mình phụ thân Giang Phụ chết. Toàn bộ về ở Khúc Hy Thụy thân, còn không có hảo. Hảo, này Hảo, nghe được Khúc Hy Thụy đốc xúc, Khúc Hy Lâm không khỏi lại nhanh chóng nhanh hơn trong tay động tác. Cuối cùng Khúc Hy Lâm ngón tay thon dài nhanh chóng đánh ở bàn phím. Gõ ra liên tiếp số hiệu, rốt cuộc, chủ nhân Miêu, Giang Phụ khi chết hình ảnh, cho ta phóng, là tiểu kỷ Miêu vừa rồi thức tỉnh. Bị chủ nhân Khúc Hy Thụy bố trí hạ nhiệm vụ. Yêu cầu nó thả ra Giang Phụ trước khi chết hình ảnh, mới tinh đại lâu thả ra bắt mắt quang. Quang mang phô ở thiên, Giang Phụ trước khi chết hình ảnh ở không trung hiện lên. Giang Đông Thần không khỏi ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Mà Khúc Hy Thụy còn lại là nắm chặt giờ khắc này thời cơ tiếp được cuối cùng một người ảnh phân. Thân chế tạo ra cuối cùng một phen dòng khí đao. Từ không gian lại lấy ra thứ sáu ly linh tuyền thủy. Hung hăng đổ bê tông ở dòng khí đao, lại đối với Giang Đông Thần lộ ra ngoài tâm hạch. Bổ cuối cùng một đao, thành bại đều ở chỗ này nhất cử, nếu Giang Đông Thần lại không thể biến trở về người sống. Khôi phục lý trí nói, như vậy chỉ có giống trước đây Giang Phụ như vậy, cuối cùng rơi vào bị Khúc Hy Thụy vô tình giết chết vận mệnh. Giang gia cũng có thể từ đây tuyên cáo chung kết kết thúc. Bên ngoài chiến đấu kết thúc, hiện tại Hứa Tình, làm chúng ta cũng tới kết ngươi ta chiến đấu đi. Tuy là Giang Đông Thần thân ở ảnh hệ không gian ngoại, mà Hứa Tình tác thân ở ảnh hệ không gian nội, chính là Hứa Tình lại đã là có thể cảm thấy thuộc về Giang Đông Thần nhân tạo tang thi chi lực. Triệt triệt để biến mất a, Đông Thần ca. Túc Như Thuyết, ta muốn giết ngươi, hảo a, tới a, ta đang chờ ngươi tới giết ta đâu. Bất quá, không chừng là ai giết ai đâu. Túc Như Thuyết tay vừa lật, bỗng chốc móc ra hồi lâu chưa từng sử dụng Khúc Hy Thụy quen dùng vũ khí mau tuyết đao. Cơ hồ là cùng Hứa Tình đồng thời hành động, bay nhanh nhằm phía lẫn nhau. HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.